Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, đến tiếp sau. Hai khắc Infinity Gem tạm thời liền giao cho Tony, hiện tại bên ngoài, tâm linh quyền trượng là trên tay chính mình, Natasha sẽ đối với bên ngoài nói là sự phụ của Thor lấy được. S-H-I-E-L D bên kia tự nhiên là không có biện pháp. Nhưng, Phương Mặc muốn biết, mình đem tâm linh quyền trượng lấy được, Quicksilver cùng Scarlet Witch vẫn sẽ hay không ra đời. Đương nhiên, vấn đề này Phương Mặc không nghĩ lo lắng. Hết thảy một cách tự nhiên cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Lo lắng là dư thừa. Scarlet Witch mất liền mất. Chỉ cần Wanda ở là được. Mình cũng không tin. Trên tay nhiều như vậy văn minh con đường tu luyện, không tìm được một cái thích hợp Wanda phương pháp tu luyện. Bây giờ không được, mình tự thân lên tay, dùng Mai Gem nuôi dưỡng Wanda chính là. Về phần Space Gem, vấn đề này liền giao cho chính Tony đi giải quyết. Phương Mặc tin tưởng, chỉ cần trong S-H-I-E-L, đề bộ tan rã, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chờ đến Tony về đến phòng, Thor nhìn Tony, hỏi, khối Rubik, hắn cũng không có hỏi Tony là thế nào đóng lại Cosmic Cube. Bởi vì nắm cũng coi là người Phương Mặc, trên tay có bảo bối rất bình thường. Sư phụ của mình, luôn luôn thần kỳ như vậy, mới lấy được. Tony trở tay chính là đẩy lên trên người Phương Mặc. Vậy đi. Xong ta khiến sư phụ đưa chúng ta trở về Asgard là được. Hắn búa lôi thần trong tay mặc dù cũng coi là thần khí, nhưng cùng Vĩnh Hằng Chi Thương, Storm Chiến Phủ đều kém một chút, cũng không thể dùng để mở ra Bifrost. Mà còn, hiện tại Bifrost đang ở xây dựng bên trong, xây lại công tác xem chừng còn phải hơn một năm, cho nên hắn muốn đi trở về liền phải dùng Cosmic Kill hay là khiến Phương Mặc xuất thủ. Tony gật đầu, sau đó liền chờ người S-H-I-E-L D tới thu thập tàn cuộc. Quả nhiên, không lâu sau, thành viên của S-H-I-E-L D lần lượt đạt tới. Đương nhiên, những người này nhìn bề ngoài là S-H-I-E-L D, thật ra thì đều là Hydra. Xong, đang ngồi, bao gồm Tony ở bên trong, không có ai biết những người trước mắt này đều là Hydra. Phương Mặc cũng không có nói cho bọn hắn, những chuyện này còn cần chính bọn hắn đi thăm dò. Stark tiên sinh, Cosmic Kill còn có quyền trưởng của Loki, cầm đầu cái kia đặc công, chính là sau đó Phục Liên tứ đội trưởng nói Hydra vạn tuế cái kia. Cũng vừa bắt đầu thao tác máy vi tính cái kia đặc công. Nhìn Tony hỏi, Cosmic Kill cùng quyền trưởng của Loki đều bị vị này lôi thần sư phụ lấy đi. Ngươi biết, bọn họ đều là thần. Chúng ta mặc dù là chút ít có siêu năng lực anh hùng, nhưng, đối với thần, vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Tony bất đắc dĩ nói, Thor tiên sinh, Cosmic Kill cho tới nay đều là S-H-I-E-L, để chúng ta tài sản. Có thể hay không, mời sự phụ của ngài, trả cho chúng ta. Hydra kia đặc công nhìn Thor nói. Thor, một cái tay đè ép đệ đệ của mình, nhàn nhạt trả lời. Sư phụ ta sự tình, ta cũng không dám can thiệp. Ta cũng khuyên các người không nên can thiệp sư phụ sự tình. Lỡ như hắn nổi giận, một cái giấm đều có thể đem địa cầu cho sụp đổ. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Cái này, người này lập tức đắn đo bất định, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi liên hệ Fury. Fury là trừ Phương Mặc bên này mà người duy nhất biết đến Phương Mặc là sự phụ của Thor, còn cùng Tony quan hệ không ít người. Cho nên nghe tới Cosmic Kill cùng quyền trưởng của Loki đều là Phương Mặc lấy được về sau, Fury cũng là chấp nhận chuyện này, sau đó liền khiến người này đều rút về. Đúng, cục trưởng, Stark cao ốc xung quanh những người ngoài hành tinh kia rơi xuống vật làm sao bây giờ? Bọn họ mặc dù đều là chút ít rác rưởi, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là cực kỳ chân quý nghiên cứu tài liệu, phải chăng phái người đem thu hồi? Ý của ta là, thừa dịp hiện tại Stark cao ốc xung quanh không có người. Quá tốt, thuận tiện hành động. Người kia nói, không cần, những thứ này ta đã bán cho Tony Stark. Hắn bảo đảm nghiên cứu ra được kỹ thuật sẽ cùng chúng ta cộng hưởng. Ta tin tưởng, trên thế giới này, cũng không có so với Tony Stark dưới tay nghiên cứu khoa học đoàn đội càng tăng thêm tinh trạm. Nghiên cứu khoa học đoàn đội, cũng không có so với Tony Stark càng thêm lợi hại nhà khoa học. Fury trả lời, tốt, ta đã biết, đặc công nhận được mệnh lệnh, xoay người mang người đi, chờ đến những người này sau khi đi. Banner thu hồi biến thân, trở thành cái kia đẹp trai người đàn ông trung niên. Ở mình ống tay áo bên trên nhấn một cái, trên người lại mặc vào tây trang, kiểu tóc tinh thần, cả người hoàn toàn mất hết có trong nguyên tác bởi vì nhiều năm chạy trốn tạo thành chán trường cảm. Giác, Tony cũng là vươn hai tay, từ Mark 7 bên trong đi ra, ở trong vũ trụ cuối cùng một kích kia, hao phí Tony ròng rã 2 giờ thời gian biến thân. Cũng may mắn duy nhất một lần liền giải quyết. Bằng không, Tony cũng không dám bảo đảm mình còn có thể sống được trở về. Đương nhiên, Tony không dám hứa chắc. Phương Mặc lại là dám cam đoan. Thấy thế, ba người Captain America cũng là từ trong chiến giáp đi ra. Thor, chuyện chỗ này, ngươi dự định trở về Asgard. Tony nhìn Thor, hỏi, Loki còn phải mang về Asgard tiếp nhận thẩm phán. Cho nên, ta không thể lại trên địa cầu dừng lại. Thor nói, như vậy cũng được. Đúng, ngươi nói khiến mới tặng cho ngươi trở về. Là chuyện gì xảy ra? Bifrost không thể dùng. Tony hồ nghi hỏi, ha ha ha, ta cái này ca ca ngốc. Là cứu được một cái địch quốc con dân. Hủy đi Bifrost. Hiện tại Asgard xem chừng đang ở hao tốn lớn tài nguyên xây lại Bifrost. Loki cười nhạo nói, Loki, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng một chút. Như vậy, về tới Asgard, nói không chừng phụ thân còn có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Thor cau mày nói, mở một mặt lưới, không cần, Loki ta, cũng không phải Odin con trai. Loki nhàn nhạt trả lời. Ngươi lại nhận trừng phạt. Thor hừ lạnh. Hai huynh đệ này ở nơi đó tương ái tương sát. Tony lại là đem đám người Captain America kêu lên. Chuẩn bị đi ăn ăn ngon. Hắn nhớ tới một chỗ canh thịt dê. Phi thường không tệ. Thế là cả đám đi đến cái kia tiệm cơm. Ăn bữa cơm. Sau bữa ăn, Tony khiến mấy người còn lại ai về nhà nấy. Độc lưu lại Captain America, Hawkeye, còn có quả tỷ, Tony, người đem chúng ta lưu lại, là có chuyện đây. Captain America nhìn Tony, hỏi, đội trưởng, Barton đặc công, Romanova đặc công, lưu lại thật có của các ngươi sự tình, nhưng lại không phải ta tìm các ngươi, mà, hắn tìm các ngươi. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên. Tony nói, chỉ hướng ba người phía sau, ba người xoay người nhìn lại, chỉ gặp phía sau một góc, đang ngồi một người mặc trang phục bình thường Hoa Kiều thanh niên. Nhìn liền giống là một cái du học sinh, nhưng trên người lại có một luồng khiến người ta cảm thấy thân hòa có sợ hãi khí tức. Hình như vô cùng mâu thuẫn, vị này chính là sư phụ của Thor, cũng là bạn của ta. Tony cười nói, các ngươi, đội trưởng mấy người hiện tại xem như hiểu. Tình cảm, các ngươi đều là một đám. Bọn họ cảm giác tình cảm của mình nhận lấy lừa gạt. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Phương Mặc mở miệng nhẹ nhàng nói, mấy người Captain America đều có chút khiếp sợ. Rõ ràng này cách rất xa. Tại sao cảm giác nói chuyện liền giống ở bên tai? Mà còn, tiếp nhận bên trong sự tình, khiến bọn họ càng tăng thêm khiếp sợ. Bởi vì, ba người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, xuất hiện ở trong một trang viên phảng phất nhân gian tiên cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.